thần cấm chi địa, phương viên mấy nghìn vạn dặm, tất cả yêu tôn đều bị dị tượng hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến. Tình huống càng không xong, nhất là Tử Lân tộc tộc trưởng cùng các thái thượng trưởng lão, nhiều năm trù tính thất bại trong gang tấc, trong nội tâm bọn hắn cực kỳ không cam lòng. Ông! Trong mơ y, e, quy, quy, nơ, gơ, tê, tê, u, v, quy, quy, Lân tộc tộc trưởng nói lẩm bẩm, tử quang vân anh phiêu phù ở trên đỉnh đầu sinh linh kia, hóa thành một đạo tử sắc thần hồng, lập tức bay về phía trong tay của hắn. Nhưng giờ phút này, ai cũng không có phát hiện, chí tôn tinh thần đại trận vốn vây khốn sinh linh kia, giờ phút này đã bị các yêu tôn tách ra, giờ phút này sau khi tử quang vân anh bay đi, khối xương cốt kia lập tức hào quang đại tác. Ầm ầm. Một tiếng sấm kinh thiên vang lên, hư không rung động lắc lư, phù văn vô tận bắn về phía tứ phương, từng sợi như trật tự thần liên, sinh linh khủng bố lập tức bốc lên. Thần lực vô cùng vô tận từ trên người của hắn hiện lên, cuồng phong cuồn cuộn, thần quang gào thét, trong miệng của hắn bộc phát ra thê lương cùng bi thương, rít gào động thương không. Oanh! Chí tôn tinh thần đại trận vốn đã tàn phá, giờ phút này nổ tung ra, tinh quang tạc toái, thần lực khủng bố mang tất cả phương viên ngàn vạn trượng, để cho tất cả yêu tôn đều bất ngờ không đề phòng, lập tức bị chấn bay. Thần quang như sóng biển mãnh liệt, phù văn hóa thành kiếm quang đao cương, sáng chói chói mắt, nơi đây tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Phanh! Sinh linh cực lớn kia bỗng nhiên thò tay nắm chặt, tử quang vân anh vốn bay về phía Tử Lân tộc tộc trưởng, lập tức như bị định trụ, sau đó có chút dừng lại, rơi vào trong tay sinh linh. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Trong miệng sinh linh kia thanh như lôi chấn tràn đầy thở dài. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, lập tức nghe hiểu sinh linh kia nói, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía các yêu tôn, phát hiện bọn hắn vẫn là vẻ mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, căn bản nghe không hiểu sinh linh kia đang nói cái gì. Chẳng lẽ chỉ có ta có thể nghe hiểu hắn nói sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động kịch liệt, càng hoài nghi mình cùng sinh linh này có quan hệ gì. Ngươi đoán không sai. Xác thực chỉ có ngươi có thể nghe hiểu lời của ta nói. Xác thực mà nói, là ngươi thông qua phù văn cổ tự nghe hiểu lời ta nói. Thình lình thanh âm của sinh linh khủng bố kia bỗng nhiên vang lên trong nội tâm Khương Tư Nam, để cho ra đầu hắn run lên, nhìn không được muốn nhảy dựng lên. Ngàn vạn năm đi qua. Thương Hải Tang Điền, thật không ngờ thế gian này còn có thần đạo truyền thừa. Tiểu tử, ngươi rất không tồi. Tiếng thở dài tiếp tục vang lên ở trong nội tâm Khương Tư Nam. Tiểu tử, cố gắng tu luyện, cố gắng để cho mình cường đại lên, tiên đạo cũng tốt, thần đạo cũng thế. Cuối cùng có một ngày ngươi đạp vào đỉnh phong, mới sẽ minh bạch, hết thảy tất cả chỉ là bọt nước mà thôi. Khương Tư Nam cảm giác được thức hải của mình muốn bị chấn nát, sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này chỉ có thể kiên trì hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngài là người nào, ta có thể giúp ngài không? Ầm ầm. Giờ phút này, thần quang vô tận đã dần dần bình tĩnh lại, sinh linh trước mắt từ trong hỗn độn sương mù từng bước đi ra, Khương Tư Nam chứng kiến, hắn mỗi phóng ra một bước. Khí tức trên thân liền cường thịnh một phần, chung quanh linh khí vô tận tất cả đều bị hắn hấp thu, phảng phất như hóa thành một vòng xoáy. Mà những cường giả yêu tôn bị chấn bay kia, giờ phút này tất cả đều ổn định thân hình, cả đám kinh nghi bất định nhìn sinh linh trước mắt, hơn nữa tản mát ra sát cơ lạnh thấu xương, một mực đã tập trung hắn vào. Ngươi cái gì cũng không làm được, cũng không cần làm gì. Có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt. Bổn tọa. Khoa phủ nhất tộc, khoa phủ trọng mưu. Sinh linh kia nhàn nhạt nói, sau khi hắn nói tên của mình thanh âm im bặt, mà Khương Tư Nam phát hiện trong ánh mắt khoa phủ trọng mưu lộ ra hào quang sáng chói, mắt nhìn thương không, một bước về phía phương xa. Khoa phủ nhất tộc. Khoa phủ trọng mưu.

quanh thân có hào quang tử sắc quanh quẩn, khuôn mặt lạnh nhạt mà mờ ảo, trong đôi mắt phảng phất như có tinh thần vô tận tiêu tan, vô cùng thâm thúy. Tử Thuần Phong. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong miệng chậm rãi hộc ra ba chữ. Hắn thật không ngờ mình một đường cẩn thận, lại còn bị Tử Thuần Phong đuổi theo, để cho trong lòng của hắn có chút chìm xuống. Tử Lân tộc có 10 vị cường giả chí tôn, nếu xa vào lớp lớp vòng vây, chỉ sợ coi như là hôm nay thực lực của Khương Tư Nam tăng nhiều, cũng không phải đối thủ. Dù sao, hắn còn không có đột phá đến chí tôn. Khương Tư Nam có chút nghĩ không thông, nguyên thần ấm ký mà Tử Tuấn lưu ở trên người mình, ở thời điểm dung hợp khoa phụ tâm huyết, cũng đã bị xóa đi, vì sao Tử Thuần Phong còn có thể phát hiện mình. Hơn nữa, ở đây giống như chỉ có một mình Tử Thuần Phong thái thượng trưởng lão khác của Tử Lân tộc đâu. Khương Tư Nam lập tức liền suy nghĩ rất nhiều. Khương Tư Nam, ngoan ngoãn giao lôi đế tiên kinh ra, nói cho ta biết khoa phụ thần tộc hạ lạc, có lẽ ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Thuần Phong nhìn Khương Tư Nam thản nhiên nói, rất trực tiếp. Không có lá mặt lá trái, trực tiếp nói ý nghĩ trong lòng mình. Hơn nữa Tử Thuần Phong rất tự tin, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Khương Tư Nam là hoàng giả, há có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này Khương Tư Nam trấn tĩnh trở lại, thản nhiên nói. Tiền bối, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện được ta. Tử Thuần Phong mỉm cười, nói. Tiểu tử, tộc trưởng đại nhân lưu nguyên thần ấm ký ở trên người của ngươi đã bị xóa, chẳng lẽ là thủ đoạn của khoa phụ thần tộc kia? Chập chập, thật không ngờ, ngươi vậy mà có quan hệ tới khoa phụ thần tộc, thật là làm cho ta càng ngày càng kinh ngạc. Nhưng tuy ngươi cùng khoa phụ thần tộc đã đi ra thần cấm chi địa, nhưng ta lại suy đoán các ngươi căn bản không có đi xa, chỉ là núp ở trong hư không loạn lưu mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bổn tọa cũng không có đợi uổng công 3 tháng. 3 tháng sau, nguyên lai ta ở trong hư không loạn lưu dung hợp khoa phụ tâm huyết, vậy mà dùng 3 tháng, ta còn tưởng rằng chỉ là trong nháy mắt chứ. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, đồng thời cũng bội phục Tử Thuần Phong kiên trì cùng quả quyết, chắc hẳn phát hiện mình xuất hiện ở thần cấm chi địa, vì che giấu tai mắt người, lão gia hỏa này vẫn âm thầm đi theo mình cho tới bây giờ tự giác khống chế hết thảy, mới nhảy ra a. Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói, tiền bối thật đúng là mưu đồ tốt, nhưng ta hiếu kỳ chính là, ngươi vậy mà không có nói hành tung của ta cho Tử Lân tộc tộc trưởng cùng các vị thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lôi đế tiên kinh một mình sao? Ánh mắt của Tử Thuần Phong lóe lên, hiện ra một tia sát cơ rồi biến mất, nhưng lập tức lại khôi phục như thường nói. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến, bổn tỏa trở bàn tay tầm đó có thể diệt, cần gì phải lao động tộc trưởng đại nhân. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn thức thời, liền tự mình giao ra, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ nếm thử thủ đoạn rút hồn đoạt phách của bổn tỏa. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Tử Thuần Phong đã mang theo một tia âm hàn cùng tàn nhẫn. Tiền bối, lôi đế tiên kinh ở trong nguyên thần của ta, coi như ta đánh không lại, nhưng ở trước khi tiền bối đồng thủ, phá hủy lôi đế tiên kinh vẫn rất dễ dàng, tiền bối không sợ cuối cùng là công giã tràng lấy giỏ trúc múc nước sao? Thần sắc của Khương Tư Nam bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Giờ phút này, chỉ trích Tử Thuần Phong vong ăn phụ nghĩa, cũng chỉ là phí công, không có ý nghĩa. Khương Tư Nam đối với Tử Lân tộc của Tử Mặc Nhiên đã là căm thù đến tận xương tủy, trong nội tâm âm thầm thề, đợi đến lúc tu vi của mình đại thành, nhất định phải diệt những lão gia hỏa không muốn ra mặt kia. Nhưng làm sao vượt qua một kiếp trước mắt, mới là sự tình hiện tại cần suy tư. Nhưng chỉ là một người Tử Thuần Phong, dùng cảnh giới của mình hôm nay chưa hẳn không có lực đánh một trận. Sắc mặt của Tử Thuần Phong lập tức có chút trầm xuống, hắn sợ nhất đúng là Khương Tư Nam có tâm tư đồng quy vu tận, đến lúc đó chỉ sợ thật sự là cái gì cũng không chiếm được. Nhưng hắn đã tới đây, lại há có thể không có phòng bị. Khương Tư Nam, chỉ cần ngươi giao Lôi Đế Tiên Kinh ra, nói khoa phụ thần tộc hạ lạc, ta có thể lập thiên đạo thể ngôn tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi không biết phân biệt, vậy cũng đừng trách ta rút ra nguyên thần của ngươi, dùng cửu chi hỏa thiêu đốt vạn năm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thanh âm của Tử Thuần Phong trở nên lạnh như băng, ánh mắt nhìn Khương Tư Nam toàn thân uy áp khủng bố tràn ngập tứ phương. Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng trở nên ngưng trọng, hôm nay xem ra Tử Thuần Phong là hạ quyết tâm, nhất định phải cướp đoạt Lôi Đế Tiên Kinh rồi. Không tốt. Bỗng nhiên Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, sắc mặt đại biến. Nhưng vẫn đã chậm. Ông! Ở trên đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên có một kim trung từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, thoáng cách liền gắn vào trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Trên kim trung có khắc vô số phù văn, chỉ là giờ phút này thoạt nhìn có chút tàn phá, phía trên có vài vết sạn, nhưng không che giấu được kim trung bất phàm. Từng sợi hào quang rủ xuống, một cổ lực lượng thần bí thức tỉnh, phảng phất như có được khí tức tiên đạo vô cùng vô tận tràn ngập trực tiếp nhảy vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cảm giác được nguyên thần chấn động, phảng phất như bị hàn băng đông lại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Con mẹ nó, lão gia hỏa này quả nhiên không biết xấu hổ. Trong nội tâm Khương Tư Nam nhìn không được nói tục, thời điểm Tử Thuần Phong xuất hiện, hắn mà bắt đầu phòng bị, nhưng hắn thật không ngờ Tử Thuần Phong vô sỉ như vậy, đường đường cường giả chí tôn còn muốn đánh lén một hoàng giả nho nhỏ. Xem ra có thể trở thành chí tôn, không có một cái nào là dễ đối phó, lão gia hỏa sống ngàn năm vạn năm, một cái so với một cái âm hiểm xảo trá, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Kim Trung vừa xuất hiện ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam, hắn liền hiểu ý định của Tử Thuần Phong. Tử Thuần Phong một bên cùng hắn nói chuyện đến phân tán chú ý, một bên lại âm thầm sử dụng pháp bảo để cho hắn sơ sẩy, quả nhiên trúng chiêu. Loại pháp bảo này có thể giam cầm nguyên thần, là sợ Khương Tư Nam dưới tình thế cấp bách hủy Lôi Đế Tiên Kinh trong nguyên thần. Hôm nay, nguyên thần của Khương Tư Nam phảng phất như bị vô số ánh sáng thần bí quấn quanh, không cách nào nhúc nhích, cả người giống như ngốc trệ, như biến thành một con rối. Tiểu tử, có thể làm cho bổn tọa sử dụng định hồn chung, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi, tới cho ta. Tử Thuần Phong thấy thế, cười lên ha hả, sau đó ngang trời mà đến, lao về phía Khương Tư Nam. Trong ánh mắt của Tử Thuần Phong có một tia hưng phấn, định hồn chung này là hắn ở trong một di tích tiên đạo lấy được, tuy tàn phá, nhưng lại cực kỳ cường đại, ngay cả nguyên thần của cường giả chí tôn cũng có thể định trụ nhất thời nửa khắc, nhưng đáng tiếc chính là, chỉ là bảo vật tiêu hao phẩm, hơn nữa tàn phá, chỉ còn lại có hai cơ hội sử dụng. Hôm nay, loại chí bảo bảo vệ tánh mạng này, hao phí một lần ở trên người Khương Tư Nam, Tử Thuần Phong cũng cảm giác được đau lòng không thôi, nhưng vừa nghĩ tới sắp đạt được Lôi Đế Tiên Kinh cùng với khoa phụ thần tộc hạ lạc, coi như là hắn, cũng nhìn không được kích động. Đến lúc đó, tu luyện Lôi Đế Tiên Kinh cộng thêm đưa tin tức khoa phụ thần tộc đến tiên đế minh đổi được tiên khí tiên đan, Tử Thuần Phong hắn cũng có thể trở thành một đời chí cường giả. Tu vi bình cảnh cũng sẽ bị đánh vỡ, hắn cũng có cơ hội phi thăng thành tiên. Trong nội tâm Tử Thuần Phong suy nghĩ, nhưng ra tay rất nhanh, lập tức đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Đang thời điểm Tử Thuần Phong chuẩn bị câu nguyên thần của Khương Tư Nam ra, sưu hồn đoạt phách, dị biến nảy sinh. Hai mắt của Khương Tư Nam vốn là ngốc trệ, bỗng nhiên lộ ra một tia hào quang sáng chói, còn mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Ầm ầm. Cả người Khương Tư Nam như núi lửa, quanh thân tản mát ra thần quang vô tận, kim hài như gió khoác trên vai, quyền thế của hắn như rồng, ẩn chứa uy lực khai thiên tích địa, oanh về phía Tử Thuần Phong. Một quyền này đường hoàng to lớn, tựa như chí tôn tinh thần trụy lạc. Tốc độ nhanh đến cực hạn, dung hợp lực lượng toàn thân Khương Tư Nam, phảng phất như vùng thương không này cũng có thể oanh ra một lỗ thủng. Ngươi!

Một quyền của Khương Tư Nam trực tiếp áp xúc hư không phương viên vạn trượng, tạo thành một hư không quyền ấm ngưng thực, lập tức đến trước mặt Tử Thuần Phong. Nhục thể của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Tử Thuần Phong mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này coi như là hắn cũng cảm thấy áp lực to lớn, chí tôn độc lập đỉnh phong, khống chế vạn pháp, thần hồn dung thiên địa, niệm động thì diệt tận sinh linh, có được lực lượng lớn lao. Nhưng ở trước mặt loại lực lượng đơn thuần nhất kia, tất cả thần thông đều là bọt nước. Phanh! Tử Thuần Phong ngưng tụ lôi quang kết giới ở trước mặt hắn ầm ầm nổ tung, hư không quyền ấm đánh úp lại, đường hoàng to lớn, bức bách Tử Thuần Phong không thể không đón đỡ một quyền của Khương Tư Nam. Lại là một mảnh huyết quang bay vụt, cánh tay của Tử Thuần Phong cơ hồ nát bấy, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Giết! Sắc mặt của Tử Thuần Phong hơi có chút tái nhợt, bị khí thế của Khương Tư Nam chấn nhiếp, cả người phảng phất như cùng thiên địa chung quanh hóa thành một thể, một cỗ tử quang hảo hảo đáng đáng tràn ngập cả phiến thiên không. Ở quanh thân Tử Thuần Phong, lôi quang minh mông, lôi mang tử sắc từng sợi, hóa thành trật tự thần liên, phảng phất như muốn kích thích thiên địa pháp tắc, tạo thành lôi quang chi vũ, ẩn chứa sát cơ vô tận. Có thể chết ở dưới thần thông vô thượng của Tử Lân tộc ta, Tử Lôi Diệt Thiên, ngươi cũng có thể cảm giác được vinh hạnh rồi. Tử Thuần Phong gào thét một tiếng, giờ khắc này rốt cuộc nhìn thẳng vào Khương Tư Nam, Khương Tư Nam đã coi như là một kình địch, bắt đầu cắn xé nhau. Đây là thiên phú thần thông của Tử Lân tộc, Tử Lôi Diệt Thiên. Dùng tử khí minh mông vô thượng, câu liên tử cực lôi quang, coi như là thương không cũng có thể oanh thành hư vô, vô cùng cường đại. Phóng ra một kích khủng bố này, coi như là Tử Thuần Phong, khí tức trên thân cũng suy yếu thêm vài phần. Yêu tộc trời sinh đất nuôi, là số mệnh chỗ chung của thiên địa, yêu tộc huyết mạch đặc thù, đại thể đều có được huyết mạch thần thông. Mà Tử Lân tộc chính là thượng cổ huyết mạch. Đã đến loại cảnh giới như Tử Thuần Phong, huyết mạch thần thông của Tử Lân tộc đã bị hắn tìm hiểu đến cực hạn, vô cùng cường đại. Ầm ầm. Trong hư không tất cả đều là lôi đình tung hoành, chớp động lên hào quang tử sắc, tản mát ra khí cơ hủy diệt hết thảy, cực kỳ khủng bố. Từng sợi ngang trời mà đến, như trật tự thần liên, rực rỡ tươi đẹp chói mắt đến cực hạn, bao phủ bốn phương thiên địa. Phảng phất như tạo thành một mảnh lao tù lôi đình, phong thiên tỏa địa. Tư không như tấm gương từng mảnh vỡ vụn, hỗn độn khí lưu tràn ngập, sương mù bốc lên, tử khí hảo hảo đáng đáng, muốn mai táng hết thảy. Giờ phút này, Khương Tư Nam đã hoàn toàn bị lôi đình tử sắc bao phủ. Những lôi đình tử sắc này tất cả đều là thiên địa đạo tắc biến thành, không phải lôi điện chân thật. Nhưng còn cường đại hơn thiên lôi chân thật, phảng phất như khơi gợi lên phẫn nộ của cả phiến thiên địa, lôi phạt thiên hạ. Ầm ầm. Tử lôi kích ở trên người Khương Tư Nam, cả người Khương Tư Nam run rẩy, những tử lôi kia phảng phất như cực kỳ có linh tính, muốn chui vào trong thân thể Khương Tư Nam triệt để diệt sạch hết thảy sinh cơ. Lục phủ ngũ tạng của Khương Tư Nam đều đang run rẩy, ở dưới Tử Lôi Diệt Thiên đụng phải đả kích cực lớn. Tử Lân tộc huyết mạch thần thông sao quả nhiên bất phàm. Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như không có chút cảm giác nào. Ông! Trên người Khương Tư Nam kim hà vô cùng vô tận mang tất cả tứ phương, phảng phất như hàng tỷ viên tinh thần đồng thời nổ tung, thần đăng ở quanh thân Khương Tư Nam sáng lên, loáng thoáng có thể chứng kiến, ở trong một mảnh thần quang mờ mịt, ngồi xếp bằng một chân linh thần bí. Ngang! Tiếng long ngâm trong trẻo chấn động khắp nơi, huyết khí khủng bố minh mông bành trướng, sóng âm phảng phất như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Xuyên thấu hư không, xuyên thấu thiên địa, tốc hành chỗ sâu nhất của linh hồn. Giờ khắc này, Khương Tư Nam phúc trí tâm linh, cả người lợi dụng già thiên bí thuật cùng lục như thương long quyết, lập tức hóa thành một chân long kim sắc, ở trong lôi đình tử sắc vô tận, đánh về phía Tử Thuần Phong. Ầm ầm. phiến lôi hải tử sắc minh mông, phảng phất như bị oanh ra một lỗ thủng, chân long kim sắc từ trong đó nhảy lên, đuôi rồng dùng xu thế lôi đình không kịp bưng tai đánh về phía Tử Thuần Phong. Đây là thần thông vô thượng của long tộc. Con mắt của Tử Thuần Phong lập tức trừng lớn, tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam sẽ biết thần thông vô thượng của long tộc, lại tu luyện đến cảnh giới khủng bố như thế. Phanh! Đuôi rồng trực tiếp quất vào trên người Tử Thuần Phong, thần quang nổ tung, hộ thể kết giới bao phủ ở quanh thân Tử Thuần Phong, lập tức bị đánh nát, tựa như là thái cổ thần sơn va chạm, Tử Thuần Phong như bị sét đánh, cả người lập tức bay lên. Mà giờ khắc này, những lôi đình tử sắc khủng bố kia đã rơi vào trên người chân long, bắn ra điểm điểm kim quang, vậy mà căn bản không cách nào đột phá phòng ngự của Khương Tư Nam. Lục Như Thương Long Quyết giờ phút này đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Long Thiên Địa Tôn Sư Hành Vân Bố Vũ phun ra nuốt vào phong mang, thậm chí có ghi lại nói long tộc là thiên đạo hóa thân, chính là chủng tộc hoàn mỹ cùng cường đại nhất ở giữa thiên địa. Giờ phút này Khương Tư Nam nỗi lòng lưu động, lúc trước Long Hoàng thi triển Lục Như Thương Long Quyết, biến thành hình tượng bảy trảo chân long, xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn để cho hắn tìm hiểu được rất nhiều tinh diệu. Hôm nay, lợi dụng Già Thiên Bí Thuật, Lục Như Thương Long Quyết của Khương Tư Nam uy lực lớn tăng, đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Hắn hôm nay, lực lượng thân thể triệt để đạt đến cấp bậc linh khí chí tôn, coi như là linh khí chí tôn cũng không nhất định chắc chắn bằng nhục thể của hắn. Lực lượng hùng hồn mênh mông ở trong thân thể Khương Tư Nam bốc lên kích động, Khương Tư Nam nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Tử Thuần Phong, tràn đầy phong mang lăng lệ ác liệt. Loại cảm giác khống chế hết thảy này, rất tốt. Oanh! Khương Tư Nam ngang trời mà đến, long uy tràn ngập, coi như là Tử Lân tộc ở trước mặt long tộc, cũng bị huyết mạch cường đại của long tộc áp chế. Cho nên giờ phút này cảm nhận được khí tức long tộc thuần khiết như thế, một thân tu vi của Tử Thuần Phong đã bị áp chế hơn phân nửa. Chân long quyền oanh đến, Tử Thuần Phong miễn cưỡng ngăn cản mười mấy hiệp, nhưng cảm giác được cốt cách toàn thân giống như vỡ vụn, mỗi kích đều giống như đâm vào trên núi. Ầm ầm, thần quang vô tận nổ tung. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, trên hư không chân long kim sắc tung hoành xê dịch, quyền ra như núi, dùng lực phá vạn pháp, áp chế Tử Thuần Phong khổ không thể tả. Lão thất phu, ngươi không phải muốn lôi đế tiên kinh của ta sao? Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng truyền đến, nương theo một đạo quyền mang sáng chói, trên cánh tay Tử Thuần Phong huyết quang văng khắp nơi, để cho hắn đau nhức triệt tâm phủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão thất phu, ngươi không phải muốn biết khoa phụ thần tộc hạ lạc sao? Long lân như kiếm, trong hư không tất cả đều là kiếm quang sáng chói, hóa thành một kiếm chi lĩnh vực, lập tức liền bắn về phía Tử Thuần Phong ngàn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều cực kỳ sắc bén, để cho toàn thân Tử Thuần Phong tất cả đều là vết thương đáng sợ. Ngươi không phải muốn bầm thây ta vạn đoạn sao? Thanh âm của Khương Tư Nam cao ngang kịch liệt dâng trào, ánh mắt lạnh như băng. Giờ phút này trong lòng của hắn tất cả phẫn nộ phảng phất như đều muốn phát tiết ra. Bị Tử Lân tộc lấy oán trả ơn, bị Tử Lân tộc âm hồn bất diệt đuổi giết, bị Tử Lân tộc không kiêng nể gì cả vuốt ve, giờ phút này tất cả đều ở trong thân thể vô địch bạo phát đi ra. Ầm ầm, thần long bãi vĩ, hào quang sáng chói, thân thể Tử Thuần Phong bị quất bay, ầm ầm đạp nát một ngọn núi lớn xa xa, đại địa ầm ầm rung động, cát bay đá chạy. Khương Tư Nam, ta muốn giết ngươi. Tử Thuần Phong cảm giác được phổi của mình muốn nổ. Hắn từ trong núi lớn vọt ra, giờ phút này cực kỳ chật vật, quần áo toàn thân nghiền nát, khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt giống như muốn phun ra hỏa diễm. Hắn đường đường một đời chí tôn, lại bị một hoàng giả áp chế cùng khi nhục như thế, sao có thể nhẫn? Ầm ầm, chu thiên tất cả đều là phù văn rừng rực, thiên địa đạo tắc hóa thành từng đạo trật tự thần liên quét ngang thương không, tứ phương lôi đình nổ tung, tất cả đều thành hải dương của đại đạo thần quang, vô cùng khủng bố. Đây là một vị cường giả chí tôn phẫn nộ, chí tôn giận dữ, long trời lở đất, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Mỗi một đám hào quang đều có thể đánh chết một hoàng giả, trật tự thần liên hảo hảo đáng đáng như thế đan vào chung một chỗ, coi như là một vị chí tôn cũng có thể phai mờ. Tử Thuần Phong đã dốc sức liều mạng, hắn hận Khương Tư Nam tới cực điểm, giờ phút này ở đâu còn muốn lôi đế tiên kinh cùng khoa phụ thần tộc hạ lạc gì, chỉ muốn triệt để diệt sát Khương Tư Nam. Nhưng vẫn để cho hắn thất vọng rồi. Lôi đình đối với Khương Tư Nam tạo không thành được một chút thương tổn, trật tự thần liên rừng rực rơi vào trên người Khương Tư Nam tối đa cũng chỉ kích thích một ít hào quang. Khương Tư Nam đón hào quang đầy trời, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có thi triển bất luận thần thông gì, chỉ nương theo lực lượng thân thể vô địch công giết Tử Thuần Phong. Dầm dầm. Tử Thuần Phong như bị vô số ngọn núi lớn va chạm, thân hình ở trong hư không bay tứ tung, không ngừng ho ra máu, đến cuối cùng trong ánh mắt của hắn bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn chợt phát hiện tiếp tục như vậy, mình thật sự rất có thể bị Khương Tư Nam giết chết. Tuy nói dùng hoàng giả vượt cấp chiến đấu, chém giết chí tôn là đầm rồng hang hổ, nhưng giờ phút này Tử Thuần Phong có cảm giác như vậy. Lực lượng thân thể vô địch, phòng ngự vô địch, công kích khủng bố, dùng lực phá vạn pháp, chân long bất diệt chi thể triệt để phá hủy chiến ý của Tử Thuần Phong. Khương Tư Nam, ngươi người mang lôi đế tiên kinh, lại biết rõ khoa phụ thần tộc hạ lạc, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ này không ai có thể giữ được ngươi, lão phu chờ ngươi bị vô số yêu tôn của Nam Yêu Châu đuổi giết đến chết. Cuối cùng, Tử Thuần Phong cắn răng nhìn Khương Tư Nam giống lớn một tiếng quay người bỏ chạy. Một đời chí tôn, vậy mà ở trước mặt Khương Tư Nam, không đánh mà chạy rồi. Nếu chuyện này truyền đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ thiên hạ, để cho tất cả mọi người khó có thể tin. Thiên tài cường đại hơn nữa cũng là người, không phải chân tiên trên 9 tầng trời. Hoàng giả cùng chí tôn chinh lịch thật sự là quá lớn, có thể nói cường giả chí tôn lật tay tầm đó có thể tiêu diệt một đống hoàng giả. Ở trong lịch sử ngàn vạn năm của Thái Sơ Đại Thế Giới, có thể dùng hoàng giả chi thân, vượt cấp chiến đấu chu sát cường giả chí tôn, rải rác có thể đếm được. Trong đó, nổi danh nhất dĩ nhiên là Khương tộc lão tổ Khương Ngọc Hoàng. Mà hôm nay, Khương Tư Nam cũng sắp đạp vào vinh quang chi lộ của tổ tiên. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức thả người đuổi theo. Hôm nay hành tung của hắn đã bạo lộ, nếu để cho Tử Thuần Phong chạy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thật sự thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, nhất định phải diệt Tử Thuần Phong, không thể để cho hắn trốn. Trải qua một trận chiến này, Khương Tư Nam mới phát hiện, nguyên lai chiến lực của mình đã cường đại đến tình trạng như thế, hồng mông tạo hóa kinh tu luyện đến chân linh biến viên mãn, các loại thần thông đạo pháp cũng bắt đầu thông hiểu đạo lý. Nhưng để cho Khương Tư Nam chờ mong nhất, vẫn là tổ long bảo thuật nguyên vẹn. Chỉ cần mình tìm hiểu viên mãn cửu thiên bí thuật, có thể bắt đầu tu luyện sát phạt chi thuật kia để cho hắn như thế nào không kích động. Ầm ầm. Trong sơn mạch mênh mông, hai đạo thần quang một trước một sau cực tốc mà đi, trong hư không lôi quang ầm ầm, trên đường đi không biết chấn nhiếp bao nhiêu yêu vương yêu hoàng. Cỗ khí thế kinh khủng kia để cho cường giả yêu tộc ở Nam Yêu Châu đều cảm nhận được, nhất định là hai đại chí tôn chém giết, bởi vậy không người nào dám đi lên xem náo nhiệt. Tử Thuần Phong cực tốc mà đi, nhưng Khương Tư Nam lại một mực đi theo phía sau hắn, khoảng cách căn bản kéo không ra, sắc mặt của Tử Thuần Phong càng ngày càng khó coi. Cường giả chí tôn có thể xé sách hư không, mở hư không thông đạo thi triển đại na di chi thuật, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có không gian ổn định, nếu không ở trong không gian không ổn định, mạo muội thi triển không gian đại na di, rất có thể sẽ ngộ nhập vào trong hư không loạn lưu, rốt cuộc không cách nào tìm được đường về. Cho nên, Khương Tư Nam cũng minh bạch điểm này, căn bản sẽ không cho Tử Thuần Phong cơ hội thi triển không gian đại na di trên đường đi hư không chấn động, ầm ầm như sấm, để cho Tử Thuần Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Ầm ầm. Giờ phút này Khương Tư Nam phảng phất như thật sự biến thành một chân long, tốc độ cũng sắp đến cực hạn, không ngừng công giết về phía Tử Thuần Phong, quyền cương minh mông sáng chói, như từng viên tinh thần nổ tung, để cho Tử Thuần Phong khí huyết phiên cồn, trên đường đi nhận lấy thương thế không nhẹ, hơn nữa căn bản không có thời gian chữa thương. Không tốt, thời gian của Lục Như Thương Long Quyết chỉ sợ sắp đến rồi, ta phải nhanh một chút giết Tử Thuần Phong. Thần sắc của Khương Tư Nam bỗng nhiên hơi đổi, cảm nhận được lực lượng trên người có chút suy yếu, không khỏi cười khổ một tiếng. Dù sao mình tu luyện không phải chân long bảo thuật nguyên vẹn, cũng không phải huyết mạch long tộc, cho nên tự nhiên không thể không kiêng nể gì cả sử dụng loại bí thuật này. Một khi lực lượng của Lục Như Thương Long Quyết biến mất, chỉ sợ đến lúc đó mình sẽ khó có thể ngăn trở Tử Thuần Phong rồi. Ầm ầm. Khí tức toàn thân Khương Tư Nam lập tức tăng vọt, huyết khí kim sắc xông lên trời, cả người hắn như thiêu đốt. Hết toàn lực thúc giục lực lượng toàn thân, chân long chi thân khổng lồ như tên rời cung đánh về phía Tử Thuần Phong. Tựa như chí tôn tinh thần va chạm, ẩn chứa đại thế khó có thể địch nổi, Tử Thuần Phong căn bản khó có thể trốn tránh, lập tức một long trảo kim sắc, mang theo phong lôi xu thế, đâm vào sau lưng Tử Thuần Phong. Phanh! Tử Thuần Phong phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị sét đánh. Khí tức trở nên uể oải, hắn quay đầu lại oán độc nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, không rên một tiếng tiếp tục bay về phía trước. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, thậm chí có một tia hối hận, ai có thể nghĩ đến Khương Tư Nam cường đại như vậy, ngay cả cường giả chí tôn cũng bị hắn đuổi giết. Tử Thuần Phong đã hạ quyết tâm, chỉ cần mình chạy thoát, sẽ giải tung tích của Khương Tư Nam. Liều mạng không muốn lôi đế tiên kinh cùng khoa phụ thần tộc hạ lạc, cũng phải để cho người giết Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, phía trước ầm ầm xuất hiện một chiếc hư không bảo thuyền, phía trên khắc lấy phù văn rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa có tiên quang nhàn nhạt tràn ngập, khí tượng to lớn. Ở trong hư không bảo thuyền đứng một đám thân ảnh khí tức cường đại, sau lưng có chiến kỳ màu đen đón gió phất phới. Phía trên vậy mà dùng phù văn cổ tự, khắc hai chữ to rồng bay phượng múa. Thiên yêu. Vừa nhìn thấy chiếc hư không bảo thuyền này, Tử Thuần Phong vui mừng quá đỗi, tiếp tục bay về phía hư không bảo thuyền. Đồng thời, Tử Thuần Phong lên tiếng hô lớn. Các vị đại nhân, thiên yêu điện cứu ta, đằng sau ta thân hóa chân long chính là Khương Tư Nam, trên người hắn có lôi đế tiên kinh nguyên vẹn, còn có khoa phụ thần tộc hạ lạc. Thanh âm của Tử Thuần Phong ầm ầm như sấm, vang vọng cả phiến địa vực. Đằng sau Khương Tư Nam nghe được, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm. Cùng lúc đó, Khương Tư Nam cảm giác được, theo trong hư không bảo thuyền bắn ra vài ánh mắt vô cùng lợi hại. Rơi vào trên người của mình, lạnh như băng mà đạm mạc. Lão già kia, mặc kệ như thế nào, hôm nay lão tử cũng phải trước giết chết ngươi. Khương Tư Nam nghiến răng nghiến lợi giống lớn một tiếng, Tử Thuần Phong hô, lập tức để cho hắn sa vào hoàn cảnh vô cùng hiểm áp. Mà lúc này, Khương Tư Nam cũng không có nghĩ đến lập tức đào tẩu, bởi vì hắn từ trên hư không bảo thuyền cảm thấy ba đạo khí tức còn cường đại hơn Tử Thuần Phong. Thiên Yêu Điện là một trong Nam Yêu Châu Tam Đại Yêu Tộc Thánh Địa, trong đó cao thủ nhiều như mây, coi như là cường giả chí tôn cũng không ít, hôm nay vậy mà đụng phải hư không bảo thuyền của Thiên Yêu Điện, nếu bọn hắn không ngấp nghé lôi đế tiên kinh trên người mình, đó mới thật là có rủi rồi. Nhưng dù như vậy, Khương Tư Nam cũng cắn răng một cái, chuẩn bị trước giết chết Tử Thuần Phong lại nói sau.